Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Triều Thiên Nhất Côn, nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Triều Thiên Nhất Côn, chương 17, Buông Lỏng. Quả nho, rượu mạnh, mỹ nhân, cao thủ, những thứ này đều ở trước mặt Thái Kình có được một cách dễ dàng. Sau lưng hắn là tường, trên tường khắc một con rồng trông rất sống động, nhè nành múa vuốt, hai mắt còn khảm hồng ngọc, tỏa ra ánh sáng màu máu. Đối với Thái Kình, đây là một sự tượng trưng cho quyền lực, cũng là một vinh dự đặc biệt. Không phải người người đều có thể khắc một con rồng đại biểu cho cửu vương chi tôn lên vách tường sau ghế ngồi của mình. Đó là do Triệu Cát đặc biệt ân sủng hắn và tự mình hạ chiếu gọi thợ thủ công đến cho hắn khắc lên nhằm bày tỏ sự sủng ái của mình. Từ điểm này có thể suy ra Thái Kinh ở trước mặt Triệu Cát được trọng vọng thế nào. Thái Kinh đương nhiên cực kỳ đắc ý vì được hoàng đế tin tưởng, nhưng hắn lại vênh váo tự đắc, lại rất cẩn thận. Hắn thường lớn tiếng dọa người, đả kích kẻ thù chính trị, khiến người khác sai lầm cho rằng hoàng đế và văn võ bá quan trong triều đều ủng hộ hắn, vì vậy dốc sức cùng hắn đẩy kẻ thù vào chỗ chết, từ đó cùng một trận tuyến không còn đường lui nữa. Nhưng ở bên cạnh hoàng đế, hắn lại rất nhún nhường, kính cẩn, vâng lời, thỉnh thoảng còn làm một vài chuyện nhỏ, cố làm ra vẻ bộc trực, khiến cho Triệu Cát thường cười hắn. Thái Khanh gia đúng là quá chính trực, khó trách thường bị đám tiểu nhân vu cáo. Thủ hạ của hắn thường tại dân gian tác oai tác quái, mượn cớ xây dựng miếu Cửu Thiên Tuế do hắn làm thần để bóc lột vơ vét của cải. Một khi có người cả gan cũng trăm cay nghìn đắng tố cáo được đến hoàng đế, lại bị hắn khóc lóc xuyên tạc thành thần vì muốn xây từ đường trường sinh cho thánh thượng nên bị điều dân tham quan ghen ghét, lại được hoàng đế khen ngợi, giao người tố cáo cho hắn trị tội. Thái Kinh viết thư pháp rất tốt, vẽ tranh hoa điểu cũng có thành tựu xuất sắc, nhưng ở trong mặt Triệu Cát, hắn thường tự hạ mình, bởi vì hắn biết vị hoàng đế này tính tình háo thắng. Hắn cũng không phải lúc nào cũng a dua, có lúc vờ tha để bắt, lấy lùi làm tiến, khiến cho hoàng đế nhìn thấy các loại biểu diễn của hắn cũng tin là thật, càng thêm yêu quý, sủng ái hắn. Chẳng hạn như có một lần, Thái Kinh ngả ngả say viết mấy chữ Triều Thiên Thiếp, lại khoe khoang rằng cho dù không phải là thiên hạ đệ nhất thiếp, đương thời cũng không có ai sánh bằng. Đến lúc hắn cao hứng mang thiếp vào cung trình Triệu Cát xin ý kiến, bỗng thấy ngự thư phòng có viết hai chữ Thiên Triều. Hắn lại ngây người đứng tại chỗ một mạch hơn ba canh giờ không nói câu nào. Sau đó người hầu phải bôi thuốc xoa huyệt cộng thêm đút canh gừng, hắn mới lẩm bẩm: hảo thư diệu pháp, đúng là bút trời pháp đất, ta không thể nào với tới được. Hắn lặp lại câu nói này đến hơn một giờ, giống như xì mê. Triệu Cát biết tin, không nhịn được mỉm cười, tự mình mời Thụ Đại Phong đến bốc thuốc cho hắn, khuyên hắn thư họa phải coi trọng thiên cơ hỏa hầu, không nên quá cố chấp theo đuổi cảnh giới nghệ thuật. Vị kiểu ngũ chi tôn sống trong nhung lụa này đương nhiên không biết là trước đó người bên cạnh hắn đã âm thầm thông báo hoàng thượng đã viết hai chữ Thiên Triều, hơn nữa có vẻ rất đặc ý, tự nói chỉ sợ không ai nhận ra bút lực tuyệt diệu trong đó. Sau khi Thái Kình nghe xong liền diễn vở kịch hai này, khiến Triệu Cát tin là thật, xem Thái Kình như trì âm. Hình rồng trên tường này chính là do Triệu Cát cao hứng bảo thợ thủ công kiến tạo cho hắn. Từ trước đến giờ, mỗi lần có tiệc rượu, Thái Kinh đều không chịu ngồi quay lưng về phía cửa. Hắn phải dựa lưng vào tường, cột, vật dày nặng, đối diện với hành lang ra vào. Như thế có thể quan sát được tất cả nhân sự lui tới, như vậy hắn mới chịu ngồi. Hắn hiện giờ chính là như vậy, mặc dù đã phái nhiều cao thủ đi đối phó với nhân vật võ lâm trong kinh sư, nhưng bên cạnh vẫn có cao thủ hạng nhất bảo vệ. Ngay cả như vậy, lúc nghe ca, lúc xem múa, uống rượu ôm mỹ nữ, hắn vẫn ngồi dựa lưng vào tường, không thay đổi thói quen của mình. Hắn hớp một ngụm rượu cười hỏi: "Các người nói xem Vương Tiểu Thạch có xa lưới không?" Nhất gia nói: "Nếu hắn tới nhất định sẽ xa lưới." Thách Kinh lại hỏi: "Như vậy hắn có tới không?" Hắn không biết trước đó không lâu Phương Ứng Khán cũng hỏi Mễ Công Công vấn đề này, nhưng hai người có thân phận bất đồng, cách hỏi cũng không giống nhau. Thái Tuyền nói: "Còn thấy hắn sẽ không dám tới đâu." Nhất gia nói: "Nếu hắn không tới, huynh đệ của hắn đều xuất động cứu người, đời này hắn cũng không còn làm hảo hán được nữa đâu." Thái Kinh quay đầu hỏi Thiên Hạ Đệ Thất: "Người thấy sao?" Thiên Hạ Đệ Thất chỉ nói một chữ: "Tới." Thái Kinh ngửi ngửi mùi rượu, lại ngửi ngửi mùi thơm của nữ nhân bên cạnh, còn nhéo nhéo mông con gái Thiên Tuyền, nói: "Ta cũng nghĩ như vậy, hắn nhất định sẽ đến, Vương Tiểu Thạch không thể nào bỏ qua chuyện này." Thiên Hạ Đệ Thất vẫn luôn đứng bên trái Thái Kinh năm thước, giống như một cái bóng không hề ngồi xuống. Hắn nói: "Hắn sẽ đến, chỉ có điều không biết hắn sẽ đến như thế nào, đi đâu." Thái Kinh dường như có phần cảm khái. Vương Tiểu Thạch nhìn có vẻ ngây thơ, thật ra lại giỏi về tâm kế, dung mạo rất thuần phác, nhưng quả thật giảo hoạt xảo trá, hắn lại rất giống một người. Nhất gia hừ lạnh một tiếng nói: "Vương Tiểu Hầu gia." Thái Kinh không tỏ ý kiến, chỉ nói: "Vương Ứng Khán càng có vẻ khiêm nhường kính cẩn, vâng lời hơn so với hắn nhiều." Lúc này bên ngoài có người thông báo Diệp Bắc Thức đã dẫn thần du gia gia Diệp Vân Diệt đến. "Được rồi, hắn đã đến." Thái Kinh tỏ ra phấn khởi: "Mau mời." Tuổi tác của Diệp Vân Diệt thật ra không quá lớn, tóc dài, dày trắng, nhưng dày trắng bởi vì quá cũ nên đã có màu xám, đỉnh tóc đã hơi thấy trụi. Môi của hắn cong thành chữ ao, biểu thị cá tính kiên quyết và cô độc của hắn. Lúc chú ý và lờ đãng, trong mắt đều lộ ra sát khí, vừa nhìn đã có thể nhận ra được hắn là loại người không biết thu liễm bất cứ thứ gì. Hắn đi thẳng tới, đến gần, lúc nhìn Nhất gia và Thiên Hạ Đệ Thất đều lộ ra vẻ kiêu ngạo. Đối với những người khác, cho dù là những mỹ nữ vừa múa vừa hát kìa, hắn cũng không nhìn thẳng, nhưng ánh mắt của hắn lại giống như liếc nghiêng quan sát mỗi người, đặc biệt là những cô gái. Ngay cả lúc nhìn Thái Kinh, hắn cũng không đổi sắc mặt. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không biết là đang cung kính hay coi thường Thái Kinh. Hắn đi vào quả thật giống như một chiếc cung đang kéo căng, một chiếc nỏ đang kéo đầy. Tinh thần và khí thế của hắn đều đầy đủ, hơn nữa tinh khí và sự sắc sảo còn áp bức người phía trước, mỗi bước đều giống như đánh vào hoàng long. Mỗi lần nhìn quanh đều thể hiện uy phong và sát độ, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều giống như một đại sư tấu nhạc đánh phách vào lúc thích hợp nhất. Hắn mạnh mẽ có uy, hắn có khí thế, hắn bình tĩnh. Khi hắn đến gần, cháu của hắn là Diệp Bắc Thức đang muốn lên tiếng, Thái Kinh đã cười nói một câu: "Người thật quá mất tự nhiên rồi." Câu này nói giống như sấm sét, vừa lúc đánh vào trên đầu Diệp Thần Du. Diệp Vân Diệt có thể bước vào trong 6 đại cao thủ đương thời, chắc chắn không phải là hạng người chỉ có hư danh. Năm xưa hắn từng khổ luyện nội công nhưng cũng không có thành tựu xuất sắc, cộng thêm bẩm sinh khí tức yếu loạn, hơn nữa lại là người không biết nhẫn nại, cho dù hắn khổ công tu luyện ra sao cũng không thể trở thành cao thủ nội công đỉnh cấp. Hắn đành phải chán nản từ bỏ. Sau đó hắn đổi sang tu luyện đao pháp. Đáng tiếc thiếu sót của hắn về đao pháp chính là thiên phú. Đao pháp cho dù luyện có thuần thục, so với những danh gia đao pháp hàng đầu vẫn kém hơn một chút, cho nên hắn lại giữa đường từ bỏ. Lần này hắn đổi sang tập thương, nhưng mà thể hình cốt cách của hắn vốn không thích hợp để luyện thương. Hắn luyện thương pháp 3 năm, thương gì cũng luyện. Có một lần may mắn được tận mắt nhìn thấy Gia Cát tiên sinh sử dụng một bộ kinh diễm thương. Sau khi hắn kinh diễm, kinh ngạc vì nó, đổi lấy là sự chán nản hoàn toàn. Từ đó, hắn cũng không luyện thương nữa. Lúc này, hắn cho rằng cả đời mình không thể vượt trội về võ công, nhưng hắn lại không cam lòng chôn thân trong hàng ngũ cao thủ hạng 2, hạng 3. Cao thủ như vậy, nhiều hay ít đi một người có gì quan trọng? Có hắn hay không thì thế nào? Hắn lại không muốn làm vô danh tiểu tốt, cho nên lần này hắn chuyển sang đọc sách. Khổ công đọc sách, đáng tiếc hắn cũng không phải là người có khiếu đọc sách. Học 7-8 năm chỉ có thể đọc chứ không thể ngộ. Hắn rốt cuộc cũng biết mình có đọc tiếp, đừng nói là thua kém người đọc sách thật sự, thậm chí khổ công 7-8 năm nay còn thua một mình luyện kiếm 1 năm. Cho nên hắn lại bỏ đọc sách, chân chính chuyển sang học kiếm. Hắn thật sự luyện kiếm, hơn nữa không chỉ luyện kiếm 1 năm mà luyện kiếm liên tục 3 năm. Lúc này, thời gian thấm thoát trôi, 5 tháng phí hoài, hắn cũng đã đến tuổi trung niên. Trên giang hồ, danh hiệu của hắn không tính là vang dội, trong võ lâm cũng không có vị trí của hắn. Hắn hy vọng có thể dùng kiếm pháp nổi danh, nếu không thì cả đời này cũng không ngóc đầu lên được. Thế nhưng, luyện 3 năm, hắn đã có thể kết luận, cả đời này tu vi kiếm pháp của hắn cũng không thể đại thành. Có điều, lần này hắn cũng không tuyệt vọng, bởi vì hắn phát giác ra một chuyện. Kiếm pháp của hắn tuy học không tốt, nhưng lại vô tình phát hiện hắn có thiên phú về trưởng công. Lẽ ra hắn có thể đạt được thành tựu cực lớn về trưởng pháp nếu như hắn không bất hạnh gặp phải Kinh Đào tiên sinh Ngô Kỳ Vinh. Kinh Đào tiên sinh Ngô Kỳ Vinh trẻ tuổi hơn hắn. Người trẻ tuổi thường có một đặc điểm, đó là hăng máu. Trưởng pháp mà Ngô Kỳ Vinh luyện không giống với các nhà các phái. Nghe nói địa phương hắn luyện võ là một sơn động lớn kỳ dị, trong động trải đầy những thủy tinh linh thạch màu tím. Tinh thạch là một loại kỳ thạch, cũng là một loại linh thạch, nó đọng lại trong lòng đất, ít nhất phải trải qua hàng tỷ năm, trải qua mấy lần chấn động địa hình mới có thể tạo thành. Hơn nữa, trải qua hàng trăm triệu năm của vỏ trái đất biến động mới có thể hình thành. Nó có một loại lực lượng thần bí, thậm chí có nhiều công năng đặc dị, cho nên được xếp vào một trong Phật môn thất bảo. Ngô Kỳ Vinh đã sáng tạo và tu luyện trưởng pháp của hắn trong hoàn cảnh thần kỳ này. Do đó, trưởng pháp của hắn không giống như với trưởng công của các môn phái bình thường, lại có thể vượt trội trong cùng thế hệ. Trưởng pháp của hắn có 5 loại cảnh giới. Tầng thứ nhất, trưởng pháp của hắn sẽ phát ra màu sắc, trong đó màu tím lập lòe sặc sỡ là cấp bậc cao nhất. Tầng thứ hai, trưởng pháp của hắn sẽ phát ra âm thanh, hơn nữa còn giống như điệu nhạc, khiến cho người ta mê say vô cùng êm tai. Tầng thứ ba, trưởng pháp của hắn sẽ phát ra mùi thơm, kẻ địch người phải nó tâm thần dao động, rất dễ dàng bị hắn thừa cơ tấn công, nhưng bản thân lại không phát giác ra bất kỳ mê hương kích thích khiếu giác nào. Đối thủ chỉ cảm thấy từng trận mùi thơm hương dịu bay tới, mùi thơm càng nồng, hương thơm càng dịu thì bị chết càng nhanh. Tầng thứ tư, người giao thủ với hắn chẳng những tứ chi giao chiến mà canh cả vị giác của lưỡi cũng cảm thấy mùi vị kích thích đặc biệt, ngọt chua cay đắng đều có đủ. Một tầng cuối cùng, người bị trưởng pháp của hắn đánh trúng hoặc tiếp xúc đều có một loại rung động, sung sướng muốn chết hoặc là cảm giác vui vẻ hơn thần tiên. Cảm giác này qua đi sẽ chết thật sự. Bởi vì trưởng pháp của hắn tự thành một phái, những cao thủ trưởng pháp chính tông trong thiên hạ, kể cả người tu luyện trưởng công tà phái đều coi thường thành tựu của hắn, muốn cùng hắn phần cao thấp. Ngô Kỳ Vinh đương nhiên chấp nhận, dù sao nếu bọn họ không tìm đến hắn thì hắn cũng sẽ tìm đến bọn họ mà thôi. Kết cục phân cao thấp thường là hắn cao bọn họ thấp. Nếu như có người tìm Kinh Đào tiên sinh để quyết sinh tử, vậy thì kết quả càng rõ ràng hơn, hắn sống kẻ địch chết. Tiền nhiều khí mạnh, thế lớn tiếng to, thắng lợi tích lũy nhiều cũng khó tránh khỏi làm người ta say máu. Mặc dù trong lòng Ngô Kinh Đào hiểu được trưởng công của hắn thiếu sót ở đâu, hắn phải đối mặt với vấn đề gì, sau khi bộ trưởng công này của hắn luyện thành sẽ có hậu quả gì, nhưng những điều quấy nhiễu và kiềm chế này ngược lại khiến cho hắn càng muốn dùng bộ trưởng pháp mà hắn phải trả giá rất lớn để danh chấn thiên hạ, chấn nhiếp quần hùng. Do đó, hắn nghe nói Diệp Vân Diệt cũng luyện thành một bộ thất túc trưởng rất kỳ lạ, liền tìm tới thần du gia gia Diệp Vân Diệt. Ngô Kỳ Vinh vứt bỏ cái tên cha mẹ đặt cho hắn, Kỳ Vinh không cần mà tự lấy hiệu là Kinh Đào. Rõ ràng muốn cả đời có thể sóng to gió lớn, không cuốn lên ngàn đống tuyết trong giang hồ thiên hạ thì không hài lòng. Vì thế hắn đương nhiên sẽ đi khiêu chiến Diệp Vân Diệt. Diệp Vân Diệt lớn tuổi nhưng lại có một tính khí tương tự như Ngô Kinh Đạo, quả thật hoàn toàn giống nhau. Đặc điểm đó chính là hăng máu. Ngô Kinh Đạo còn trẻ bốc đồng, Diệp Vân Diệt tuy lớn tuổi hơn nhưng cũng vẫn bốc đồng như vậy, quả thật còn vênh váo hùng hằng. Vì vậy hắn và Ngô Kinh Đạo vừa gặp mặt lập tức bắn ra tia lửa. Hai người nói không tới năm ba câu liền không dùng miệng nói chuyện nữa. Lời của bọn họ đã đổi sang nói bằng nắm đấm. Đó gọi là giảng tay. Kết quả của lần giảng tay này là Ngô Kinh Đào thắng. Hắn tuy còn trẻ tuổi nhưng về tu vi trưởng pháp lại thuần thục nhiều năm hơn so với Diệp Vân Diệt. Mặc dù hoạt sắc sinh hương trưởng của hắn đã đánh bại thất túc trưởng của Diệp Vân Diệt nhưng cũng gặp nguy hiểm. Chỗ tuyệt diệu của thất túc trưởng là bộ trưởng pháp đặc biệt để phối hợp thi triển, giống như trượt chân, đối phương cho rằng có cơ hội lập tức sẽ bị tiêu diệt dưới trưởng của hắn. Có điều hắn giao thủ với Ngô Kinh Đào nhiều nhất chỉ đánh tới hoạt sắc, còn chưa tới sinh hương. Cặp mắt của Diệp Vân Diệt đã bị năm màu mê hoặc. Tuy hắn hăng máu nhưng càng quý trọng cái mạng già của mình hơn, lập tức vừa chiến vừa chạy, vừa lui vừa đánh, cuối cùng có thể giữ được tính mạng này. Sau trận chiến này đã xảy ra hai chuyện. Thứ nhất, hắn thề không đội trời chung với Ngô Kinh Đào. Tóm lại, Kinh Đào thư sinh đứng ở phe nào, hắn nhất định sẽ đứng về phía khác, đối nghịch đến cùng, hoàn toàn không hỏi chuyện, không phân trắng đen. Thứ hai, hắn vứt bỏ trưởng pháp, chuyển sang luyện quyền. Trong thời gian này, hắn khổ công tập luyện quyền pháp, cuối cùng cũng có đại thành. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra một đặc điểm của mình. Hóa ra, hắn có nhiều thiên phú về quyền pháp hơn so với trưởng pháp. Điều này cũng rất hợp lý, quyền hay trưởng đều cũng dùng đôi tay làm vũ khí, công kích và phòng thủ. Người giỏi trưởng công, tập quyền pháp sẽ dễ dàng bắt đầu hơn, cũng dễ dàng thành công hơn. Diệp Vân Diệt luyện thành thất thủ quyền, lại tái chiến Ngô Kinh Đào. Lần này Ngô Kinh Đào lại thắng không được hắn, nhưng mà cũng không bại. Cả hai người bọn họ đều bị thương, nhưng không ai bại. Chỉ đều bị thương thôi, chứ không lưỡng bại câu thương. Thực ra, đối với Diệp Vân Diệt, điều này cũng không khác gì thắng lợi. Bởi vì lần trước giao thủ với Ngô Kinh Đào thất bại trở về, còn lần này có thể đánh hòa giống như là một hình thức khác của thắng lợi vậy. Có điều Diệp Vân Diệt đánh hòa trận chiến này cũng không dễ chịu chút nào. Hắn bị Ngô Kinh Đào gây thương tích trọng thương, thương thế kia nặng đến mức khiến cho trong những 8 năm sau trận chiến này, mỗi ngày hắn đều phải bôi ngoài da và uống một loại thuốc mới có thể ngăn chặn vết thương bung ra và tái phát. Một loại dầu thuốc này là thuốc hiếm đến từ thiên trúc xa xôi, bôi lên hay ăn vào đều có một mùi lạ giống như cá mặn. Điều này khiến cho hắn vốn tự cao tự đại, coi trọng uy thế, mỗi ngày đều phải uống vào và bôi lên không ít hương liệu mới có thể miễn cưỡng che giấu đi một phần mùi hôi. Trải qua trận chiến này, Diệp Vân Diệt cuối cùng cũng trở thành một trong 6 đại cao thủ đương thời. Đồng dạng, trong trận chiến này Ngô Kinh Đào cũng không chiếm được tiện nghi. Hắn bị thất thủ thần bút của Diệp Vân Diệt đánh trúng, cho nên toàn thân rất dễ ứa dầu, toát ra mồ hôi, người nóng khó chịu đến nỗi thường xuyên phải lau mặt, rửa mặt mới có thể hạ nhiệt giảm nhiệt. Những triệu chứng này cũng khiến cho Kinh Đào thư sinh luôn coi trọng bề ngoài, thống khổ khó tả. Điều này khiến cho hắn hận thấu Thần Du Gia Gia. Diệp Vân Diệt mặc dù đánh một trận thành danh nhưng mỗi ngày đều phải dùng một lượng lớn thiên trúc thần dầu, cho nên người trong giang hồ xưng là Thần Du Gia Gia. Mặc dù bản thân hắn không thích cái danh hiệu này, nhưng mà rượu thuốc này có giá cả rất đắt, cho nên sau khi hắn đạt được lý tưởng trong giai đoạn đầu tiên của đời người, muốn văn tài võ lược, chuyện này đương nhiên đã không thể được nữa. Có thành tựu xuất sắc khiến cho người ta công nhận, hắn lại có 3 lý tưởng khác. Hắn muốn kiếm thật nhiều tiền, ít nhất đủ cho hắn có thể tiếp tục mua được thần dầu. Hắn nhất định phải đánh đổ được Ngô Kỳ Vinh. Hắn và Kinh Đào tiên sinh đã tạo thành thù oán không thể hóa giải. Đồng dạng, Ngô Kinh Đào cũng lập tức quyết tâm nhất định phải giết chết Diệp Vân Diệt. Hắn còn hy vọng có thể thi triển thân thủ, đại triển tham vọng, gây dựng sự nghiệp. Đương nhiên là dựa vào thân thủ của mình để mưu cầu một chức quan. Cho nên, hắn mới đến yết kiến Thái Kinh. Hơn nữa, hôm nay hắn đến yết kiến Thái Kinh, tâm tình mới khẩn trương như vậy. Một người cho dù võ công có giỏi, tài học có rộng, địa vị có cao, nhưng một khi muốn cầu cạnh người khác, vậy thì cũng khó mà thẳng lưng ưỡn ngực cho được. Ai cũng như vậy, Diệp Vân Diệt cũng như vậy. Hắn cũng không muốn cả đời làm người võ lâm, hắn càng không nên chỉ là một người giang hồ. Hắn muốn quyền, muốn địa vị, muốn danh, muốn lợi, muốn thành tựu. Cho nên hắn muốn làm quan, hơn nữa còn phải là quan lớn. Một khi có ước vọng này, hắn cần cầu cạnh người khác, dĩ nhiên sẽ không được tự nhiên nữa. Những chuyện không thể tự nhiên, hơn nữa trong lòng còn rất khẩn trương. Trước khi đến biệt thự biệt giã, hắn đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều lần. Cơ hội của hắn đã đến. Thái Kinh là một đại nhân vật có ảnh hưởng lớn trong triều. Chỉ cần Thái Kinh cao hứng, sẽ có thể đề bạt hắn trở thành nhân vật có quyền thế mạnh. Nhưng ngược lại, nếu như Thái Kinh ghét hắn, rất cơn nóng giận có thể dẫn đến phiền toái, thậm chí còn rước lấy họa sát thân. Thái Kinh triệu kiến hắn đương nhiên là vì coi trọng hoặc chú ý đến sự tồn tại của hắn, nhưng chưa chắc sẽ trọng dụng hắn. Nếu hôm nay không nhân dịp này biểu hiện thật tốt, một khi bỏ lỡ cơ hội, chưa chắc sẽ có lần thứ hai, chưa chắc Thái Kinh sẽ triệu kiến hắn thêm một lần nữa. Cho nên hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này, khiến cho Thái Kinh khắc sâu ấn tượng với hắn. Nhưng mà nên nắm bắt như thế nào, nên biểu hiện ra sao, chuyện này quả thật khó. Thái Kinh quyền cao chức trọng, thuộc hạ gì, nhân tài gì mà không có chứ, cao thủ gì mà chưa từng gặp. Nếu như mình nịnh hót tâng bốc, liệu có bị hắn xem thường hay không? Nếu mình biểu thị trung thành bán mạng, liệu Thái Kinh có cảm thấy quá bình thường sẽ không coi trọng? Còn nếu mình tranh phong khoe tài, lỡ may chọc giận tướng ra, chẳng phải ăn không hết gói lại mang đi, sau khi vấp ngã mũi dính đầy trò, lại đâm đầu chán dính đầy máu sao? Như vậy nên làm sao cho phải đây? Cho nên Diệp Vân Diệt cảm thấy thật sự khẩn trương. Dù sao từ khi sinh ra đến nay, Thái Kinh vẫn là vị quan lớn nhất mà hắn từng gặp. Không phải người người đều có thể nhìn thấy cung điện lớn như thế, không phải lúc nào cũng thể gặp được quan lớn như vậy. Do đó Diệp Vân Diệt rất quý trọng, hết sức coi trọng cơ hội này. Điều này khiến cho hắn không thể ung dung, vẫn luôn suy nghĩ, ta nên kiêu ngạo thì tốt, hay là lên khiêm nhường thì tốt hơn? Nếu như ta vênh váo, liệu có thể tướng ra sẽ chán ghét hay không? Còn nếu như ta cúi mình, có thể khiến cho người ta xem thường hay không? Nhất thời, hắn cũng không biết phải làm sao đối diện với cả Thái Kinh. Lại không ngờ, Thái Kinh vừa nhìn thấy hắn giống như đã nhìn thấy tất cả lo lắng và nghi ngờ trong lòng của hắn. Câu đầu tiên đã nói, người quá mất tự nhiên rồi. Đúng vậy, hắn mất tự nhiên, hơn nữa còn quá khẩn trương. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Thái Kinh lại bổ sung một câu, buông lỏng đi. Đúng vậy, hiện giờ điều hắn cần làm nhất chính là buông lỏng. Buông lỏng? Thế nhưng trên đời bao nhiêu người có thể nói buông là buông? Nếu như buông có thể buông, vậy thì làm sao nhẹ nhõm đây? Cho dù có thể buông được, chắc đã có thể nhẹ nhõm được sao? Từ cổ chí kim, bao nhiêu anh hùng hào kiệt, đế vương quan tướng nói buông xuống, nhưng trên thực tế vẫn cầm chắc trong tay, nhớ mãi không quên, canh cánh trong lòng. Không phải sao? Buông xuống không chỉ là chuyện trong tay, buông xuống thật sự là buông ở trong lòng. Do đó có người làm ra vẻ buông xuống, nhưng trong lòng cũng có từng tiêu dao hay chưa? Cũng có người vốn đã nhìn thấu, cho nên mặc dù vẫn còn cầm, nhưng trong lòng sớm đã buông xuống, trở nên tự tại. Có một số người miệng luôn nói là buông xuống, thật ra căn bản là cầm không lên. Như vậy buông xuống hay không chẳng phải là ở miệng, mà chẳng phải ở tay, chính là ở trong tâm rồi. Buông tay không phải là yên tâm, vô tâm mới có thể yên tâm. Nếu như vốn vô tâm, còn có chuyện gì có thể yên tâm hay không? Cầm lên được mà buông xuống được, dù là hào kiệt trong thiên hạ, cũng không có mấy người có thể nói buông là buông. Cầm lên được mà buông xuống không được, cũng không có gì mất mặt, bởi vì anh hùng trên thế gian phần lớn đều như thế. Đáng thương nhất chính là rõ ràng cầm không lên nhưng lại giả vờ buông xuống được, hoặc là rõ ràng không buông xuống được nhưng vẫn nói là đã buông xuống, lừa mình dối người, thật ra ngoại trừ bản thân còn gạt được ai? Cho nên mới nói cầm lên được buông xuống được, tình nghĩa quá quan trọng, quá tự nhiên.

Trên tay hắn ôm một thanh đao, một thanh đao rất dài, dài. Người này còn ngáp dài. Lúc hắn ngáp gây cho người ta một cảm giác rất an tĩnh. Không biết lúc hắn hắt hơi có phải cũng như vậy hay không. Diệp Vân Diệt lạnh lùng hỏi: Người là Vương Tiểu Thạch? Người an tĩnh kia an tĩnh gật đầu một cái. Thần Du Gia Gia hét lớn: Ăn một quyền của ta! Người an tĩnh này cũng đáp lại: Xem đào. Hai người mỗi người phát một chiều, chợt phân chợt hợp. Bọn họ giao thủ một chiều, chỉ một chiều, nhưng một chiêu này lại có rất nhiều biến hóa. Người xem không hiểu, giống như một tên tổng quản trong biệt thự Sơn Khẩu là Tôn Thu Bỉ liền cảm thấy rất thất vọng. Tại sao vậy? Nghe nói Nhất Gia là ngự tiền nhị đệ cao thủ lưới đào thị vệ, chỉ chém một đào như vậy. Hơn nữa, một đào kia còn yếu ớt, viển vông, thậm chí là chẳng hề có đào khí. Một đào này quả thật nhìn hòa nhã, tiêu điều, phụ họa nhiều hơn là đả thương người. Nghe nói người này chính là một trong sáu đại cao thủ đương thời, cũng là đệ nhất quyền thủ đương thế. Một quyền kia dĩ nhiên kinh động lòng người, nhưng chỉ có một quyền như vậy lại sấm lớn mưa nhỏ, mây tàn mưa hết. Một quyền đó đã không biết đi đánh đến đâu rồi. Chỉ thấy một đao kia của Nhất Gia chém vào nắm tay của Thần Du Gia Gia, sau đó thu quyền thu đao, tất cả giống như mưa rơi cất củi, không có đoạn sau. Hả? Đây là quyền gì? Đây rốt cuộc là đao gì? Người xem nếu hiểu được một chút, giống như thủ lĩnh của đỉnh phái Khuất Hoàn lại nhìn thấy nửa vời. Hắn chỉ biết rõ giao thủ một chiêu, nhưng hắn lờ mờ phát giác trong đó dường như có rất nhiều thức, hơn nữa còn có nhiều loại biến hóa khác nhau. Nhưng có điều hắn lại không thấy bất cứ biến hóa nào